Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 368, vô tâm, người có biết hay không đấu giá quy tắc, Triệu Quân Hàn chịu đựng không kiên nhẫn, nghiêng đầu trộm nhìn nàng, Phùng Nam liền nói, Thịnh Kính Chi giảng giải đến rất rõ ràng, lỗ tai của ta cũng không có mau bệnh, ký tên không nắm chắc giá. Lấy 2, 5, 8 quy tắc đi lên điệp ra. Đến lúc này, đã thét lên 120.000, mỗi lần tăng giá cũng không nhiều, cái giá tiền này còn đang Phùng Nam có thể trong phạm vi chịu đựng. Triệu Quân Hàn dĩ nhiên nói được rồi, Phùng Nam không khỏi cười nói, dạng này là đủ rồi, lúc nào, thiên nhi vạn đến khối, Triệu công tử cũng sẽ cảm thấy đau lòng, trong mắt nàng lộ ra xem thường, đem cái kia tia đối với Triệu Quân Hàn khinh thường hiện ra mặt. Nàng vốn cho là Triệu Quân Hàn nghe mình mỉa mai, là sẽ giận tím mặt, nào biết Triệu Quân Hàn không chỉ không có giận, ngược lại khuỷu tay chống đỡ cái ghế tay vịn, nâng cằm lên, bên mặt nhìn nàng, trong miệng chậc chậc có tiếng. Phùng Nam, ta đều muốn hoài nghi, người đến cùng phải hay không chân chính Phùng Nam, vẫn là bị cái nào đường cô hồn dã quỷ đem thân thể chiếm mân đi, hắn lúc nói hững hờ. Thậm chí lời nói cũng chỉ là thốt ra, Triệu Quân Hàn căn bản liền không có thật hướng phương diện kia nghĩ tới. Nhưng hắn người nói vô tâm, người nghe nhưng có ý, hắn vừa mới nói xong, Phùng Nam sắc mặt xoát một chút liền tuyết trắng. Triệu Quân Hàn vô tâm ngữ điệu, một chút liền đâm trúng Phùng Nam trong lòng không thể nhất gặp người bí mật. Nàng trong nháy mắt đó tựa như là một cái hoảng hốt chạy bừa tên trộm. Một chút đụng phải người mất trước mặt, có một loại bản năng co rúm lại, nàng hoảng đến cảm giác được nhịp tim đều giống như đình chỉ. Chỉ có thể nghe được trong đầu huyết dịch ảo ảo, lưu. Mạch máu thình thịch liều mạng nhảy lên, giờ khắc này đối với Phùng Nam tới nói, trôi qua nhất là dài răng rạc, nàng càng xem Triệu Quân Hàn mặt, vượt cảm thấy hắn giống như là phát hiện cái gì, hắn phát hiện cái gì đâu. Hắn biết mình không phải Phùng Nam sao? Hắn đến cùng đã nhìn ra cái gì? Phùng Nam cảm thấy thân thể đều giống như có chút không nghe chính mình trưởng khống. Nàng thậm chí cảm thấy mình lúc này hẳn là cười một chút. Khiển trách hắn nói hưu nói vượn, để hắn ngậm miệng, có thể nàng nghĩ thử giật nhẹ khóe miệng, lại cảm thấy bờ môi cứng ngắc, căn bản bất lực đi lên dương lên. Lúc này sắc mặt của nàng nhất định hết sức khó coi. Bởi vì nàng chú ý tới Triệu Quân Hàn trong mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Phùng Nam cảm thấy hô hấp đều dị thường gian nan, chung quanh thanh âm huyên náo đều phảng phất tại trong khoảnh khắc đã mất đi. Trong hội trường mỗi người nàng đều thấy không rõ, nàng chỉ thấy Triệu Quân Hàn một mặt ghét bỏ chi sắc. Không biết qua bao lâu, toàn thân hướng đỉnh đầu vội ùa huyết dịch mới giống như là hoa một chút cấp tốc lại từ đại não. Rơi xuống, nàng lạnh cả người phát run, trái tim dường như tỉnh táo lại, đông đông đông, điên cuồng gấp rút nhảy lên. Nàng giống như là chậm qua thần, chung quanh âm thanh ồn ào lại vang lên, nàng máy móc giơ lên trong tay bảng hiệu, Thịnh Kính Chi liền hô, 180.000, lúc trước một khắc này, Phùng Nam cảm thấy khắp lớn lên giống là qua đi tới tốt mấy mười phút. Trên thực tế cũng mới trôi qua vài giây thôi. Nàng sắc mặt trắng bệch che giấu tại thật dày phấn lót dưới. Triệu Quân Hàn tiếng cười lạnh truyền đến. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cho rằng cái này quy tắc chính là 5.000, 8.000 đi lên thêm. Phùng gia không mang ngươi tham gia qua dạng này đấu giá hội a. Đến 120.000 về sau, mỗi nâng một lần bài, liền lấy 150.000. 180.000 quy củ hướng tăng thêm monster, hắn còn đang nhắc nhở. Cũng không có ý thức đến hắn lúc trước nói lời. Đối với Phùng Nam tạo thành bao lớn bóng ma, Phùng Nam cũng không thèm nhìn hắn, liền sợ hắn ngồi ở bên người mình, gần trong gang tấc, có thể nhìn thấy trong mắt mình lưu lại hoảng sợ. Bất quá Triệu Quân Hàn nói lời nàng lại nghe được, nàng có chút tức giận. Kiếp trước nàng đối với dạng này trường hợp tham gia cũng không nhiều. Trước khi trùng sinh nàng tại trong vòng danh khí không vang. Tác phẩm cũng không có mấy bộ, thời đại phong thái tổ chức từ thiện yến hội, mời yến cũng sẽ không phát đến trên tay nàng. Nàng ngược lại là theo chân Triệu Quân Hàn, làm bạn gái tham gia qua mấy lần yến hội, có nhìn qua bọn họ vòng tròn bên trong người giàu chụp bán đồ. Chỉ là dơ bảng thôi, mỗi lần dơ bảng tăng bao nhiêu tiền đều có định số. Nàng không nghĩ tới cái này cái gọi là 2, 5, 8 quy tắc đến 120.000 sau sẽ ở tăng giá cơ sở thượng tướng giá cả đề cao. Hồi thần lại, Phùng Nam cũng ý thức được Triệu Quân Hàn lúc trước câu nói kia hẳn là đối với mình mỉa mai. Chỉ là hắn trùng hợp nói chúng hơi có chút sự thật. Nàng mới có thể trong kinh hoàng có chút thất thố. Trên thực tế nàng lớn không cần phải như vậy bối rối. Hắn dù là ý thức được là lạ, hắn cũng không có chứng cứ. Trong nội tâm nàng an ủi mình vài câu. Còn tại dơ bài, ký tên giá cả đã rất nhanh tiêu thăng đến 52 vạn. Đến tình trạng như vậy, vẫn có mấy vị minh tinh theo đuổi không bỏ. Hiển nhiên cùng Phùng Nam đồng dạng lập thể muốn đem Trương Tĩnh An ký tên nắm bắt tới tay. Dạng này giá cả, kỳ thật đã vượt xa khỏi chương này ký tên bảng giá. Giang Sắt chú ý tới, đường giá cả thét lên 72 vạn thời điểm, chung quanh truyền thông đã đang thì thầm nói chuyện, vẫn có hai người không có buông tay. Một cái là Phùng Nam, một cái nhưng là ngày xưa cũng cùng Phùng Nam đồng dạng. Tại hành động cứu viện bên trong vai diễn một vai nữ tinh Triệu Nhược Quân. Đến trình độ này, hai người hô lên giá cả đã hoàn toàn vượt ra khỏi ký tên bản thân giá trị. Tranh cãi nữa xuống dưới đã không có cần thiết, nhưng hai vị nữ tinh đều không có buông tay dự định. Đã gây nên không ít người chú ý. Kiện vật phẩm này, từ vừa mới bắt đầu đám người chạy theo như vịt, đến hiện tại duy chỉ có hai người xuất hiện ở giá. Tình huống nhiều ít lộ ra xấu hổ, Phùng Nam lại giống như là cũng không có có ý thức đến mình đã trở thành trò cười. Nàng vẫn không chịu thua, giá cả đã thét lên 88 vạn nhiều. Phùng Trung Lương sắc mặt không dễ nhìn, Phùng Nam làm như vậy, quả thực mất mặt xấu hổ. Trung Nam thực nghiệp thiên kim tiểu thư, lúc này cùng một cái tiểu minh tinh tranh một cái đạo diễn ký tên. Còn ra được gần 90 vạn giá cao, ký giả truyền thông sầu lấy không có tin tức tài liệu. Nào biết Phùng Nam một đêm ở giữa liền chủ động đưa hai cái đề tài tới cửa. Đến hiện tại, tranh đã là khẩu khí kia, tranh chính là thể diện, ai cũng không thể chủ động buông tay. Ký tên giá cả một bão tố lại bão tố, Triệu Quân Hàn hai tay vòng ngực. Cười lạnh liên tục, quả thực cảm thấy cùng cái này Phùng Nam ngồi vào một chỗ đều mất mặt vạn phần. Hắn mấy lần khống chế tự mình nghĩ lập tức rời đi hội trường suy nghĩ. Lại trở ngại ngồi ở VIP tịch Phùng Thiên Lương, ngạnh sinh sinh đem khẩu khí này chịu đựng, thẳng đến ký tên giá cả tiêu thăng đến 158 vạn. Triệu Nhược Quân mới tại người đại diện ngăn cản dưới, cũng không tiếp tục dơ bảng. Đường Thịnh Kính Chi giải quyết dứt khoát, xác định chương này ký tên là Phùng Nam thời điểm, đối mặt người chung quanh xem kịch vui bình thường thần sắc. Phùng Nam nhưng bây giờ rất khó lộ ra nụ cười, nàng lúc này trong lòng 10 phần nén giận, chương này ký tên nàng nguyên bản dự tính lấy 300.000 bên trong giá cả lấy xuống. Nhưng cuối cùng trọn vẹn bỏ ra so dự tính nhiều gấp 5 lần giá cả mới nắm bắt tới tay. Ngoại nhân không có nàng ngay từ đầu dự đoán đối nàng ghen tị có thừa. Ngược lại mọi người thấy ánh mắt của nàng, cũng như đang nhìn có bệnh bộc phát hộ giống như, nàng bỏ ra nhiều tiền như vậy, oanh động là oanh động. Phùng Nam đóng nhắm mắt, thở sâu thở ra một hơi, thậm chí không có dũng khí quay đầu đi xem nơi xa truyền thông. Nàng mấy hồ năng tưởng tượng được, ngày mai truyền thông là sẽ làm sao miêu tả mình. Sửa chữa một chút trước đó không? Nói đến Phùng Trung Lương trên 10 tỷ thân ra thời điểm. Thiếu đánh đô la hai chữ cảm tạ mọi người đối với ta đốc xúc cùng chỉ trích. Hy vọng ta có thể tại roi da của các ngươi cùng ngọn nến dưới. Càng thêm tiến bộ, mặt khác lại cầu một lần phiếu. Hai ngày nữa trạng thái điều chỉnh xong tăng thêm biểu yêu. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.